Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, chương 1335, tiến vào không gian giới chỉ. Lão ca, người cũng đừng khoa trương ta rồi, ta lợi hại hay không tự mình biết, cái thế giới này xa xa không phải ngươi nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Ta chút bổn sự ấy tại tiên giới tính toán lợi hại. Nhưng là tại địa phương khác cái gì cũng không phải. Thực không phải khen ngươi. Ngươi mới tu luyện bao lâu? Người ta tu luyện bao lâu? Ngươi quá yêu nghiệt rồi. Còn nhớ đến lúc ấy ngươi liền thiên tiên cũng không phải. Trong nháy mắt cũng đã khả dĩ diệt sát tiên đế. Loại này kiểu loại yêu nghiệt thực lực. Thử hỏi toàn bộ tiên giới lại có mấy cái có thể cùng ngươi bằng thẩm mỹ. Đông Phương Hải mặt mũi tràn đầy cảm thán. Hắn tu luyện mấy trên vạn năm, có thể còn không bằng Lâm Long tu luyện mấy trăm năm. Hiện tại Lâm Long đã xa xa đem hắn vung tại sau lưng. Ha ha, hôm nay chúng ta không nói cái này. Lâm Long nhếch miệng cười cười. Hắn chuyện của mình hắn tự mình biết. Còn có 1000 năm thời gian hắn sẽ chết. Đến lúc đó cho dù tại yêu nghiệt hay là trốn không thoát vừa chết, tự xem đến lúc đó có thể hay không đào thoát cái kia một hẳn phải chết kết quả. Nếu như trốn không thoát, chỉ có thể đối mặt tử vong, không có gì bất ngờ xảy ra. Tuyệt đối là cái kia thần bí nhân khiến cho quỷ, cũng chỉ có hắn muốn nhất giết Lâm Long, cũng có thực lực kia. Những người khác căn bản sẽ không giết hắn, muốn giết hắn cũng không có thực lực kia. Ngoại trừ thần bí nhân, Lâm Long không thể tưởng được bất luận kẻ nào. Trong tửu lâu đồ ăn hoàn toàn chính xác ăn ngon, rượu cũng là rượu ngon. Trách không được sinh ý như vậy nóng bỏng, liền tiên nhân đều đến vào xem. Rất nhanh, mấy người cơm nước no nê, Lâm Long cùng Đông Phương Hải phân biệt. Vốn Lâm Long lại để cho Đông Phương Hải gia nhập trước Nhật Tông. Đáng tiếc Đông Phương Hải cự tuyệt. Lâm Long cũng không có cưỡng cầu, hiện tại đã tìm được Đông Phương Hải, hai người cũng tự qua cửu, là thời điểm ly khai, hắn nếu không muốn gia nhập trước Nhật Tông, hai người kia về sau cũng chỉ có thể hữu duyên tại thấy. Chủ nhân, chúng ta muốn hay không đi tìm Tiểu Kiếm, gặp Đông Phương Hải ly khai, Tiểu Thánh nhìn xem Lâm Long hỏi, nó tại tiên giới sao? Dù sao hiện tại cũng không có việc gì, tại mà nói có thể tìm, có lẽ tại tiên giới a, ta có thể cảm nhận được khí tức của nó, bất quá có lẽ không tại Lục Trọng Thiên, Tiểu Thánh mở miệng nói, không tại Lục Trọng Thiên, cái kia Tiểu Mẫn, ngươi về trước Nhật Tông hào hào củng cố cảnh giới của mình, ta cùng Tiểu Thánh đi tìm, không thể đi theo ngươi sao? Ôn Khiết Mẫn có chút u oán nhìn xem Lâm Long, nàng yêu cầu không cao, chỉ cần có thể đi theo Lâm Long là được rồi. Hiện tại xem ra, không có thực lực đi theo Lâm Long cũng không được. Không được, chúng ta muốn đi theo cao cấp thiên, ngươi bây giờ mới đột phá, đừng khắp nơi chạy loạn, hảo hảo củng cố cảnh giới của mình. Chờ ta trở lại, Lâm Long lắc đầu, đi cao cấp hơn thiên. Mang lên Ôn Khiết Mẫn tựu là vướng víu, tại tăng thêm nàng mới đột phá, vốn cảnh giới tựu bất ổn, chạy khắp nơi đến lúc đó hội xảy ra vấn đề. Vậy được rồi, Ôn Khiết Mẫn nhẹ gật đầu, nàng cũng biết không có khả năng tại đi theo Lâm Long. Chỉ có thể đợi Lâm Long trở về, nàng hiện tại thậm chí có chút ít hối hận nói cho Lâm Long. Hấp tinh đại pháp khả dĩ hấp thu người khác đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Như vậy Lâm Long tựu cũng không đột phá nhanh như vậy. Mà nàng có thể thủy chung đi theo Lâm Long. Có thể nói, mọi người là ích kỷ, mà ngay cả Ôn Khiết Mẫn cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều mỗi người ích kỷ đều tại bất đồng điểm thượng. Mà Ôn Khiết Mẫn ích kỷ tựu là muốn một mực đi theo Lâm Long. Bất quá trên đời không có đã hối hận, đã nói cho Lâm Long, hối hận cũng vô dụng, dù là nàng không nói cho Lâm Long thân thể cường đại như vậy, nàng làm theo không kịp Lâm Long cước bộ, ly khai Ôn Khiết Mẫn về sau, Tiểu Thánh mang theo Lâm Long tự hướng Thất Trọng Thiên bay đi. Tiểu Thánh cũng không biết Trảm Thiên Long đạo kiếm khí linh ở nơi nào, chỉ có thể đại khái cảm nhận được phương vị. Hai người tại Thất Trọng Thiên đi dạo dưới, lại đi Bát Trọng Thiên, cuối cùng đến Cửu Trọng Thiên, cũng không có cảm nhận được tiểu kiếm cụ thể phương vị. Ta nói ngươi đến cùng có thể hay không cảm nhận được. Lúc này, Lâm Long rốt cục không kiên nhẫn được nữa. Thằng này, thực không đáng tin cậy. Ta có thể cảm nhận được a, nhưng như thế nào không có nhất trọng đều có khí tức của nó, nhưng tìm lần đều không có. Vậy nó vị trí cụ thể không biết sao? Ta chậm rãi cảm thụ có thể cảm nhận được, bằng không thì cũng sẽ không biết bảo ngươi tìm nó. Nhưng vị trí của nó giống như một mực tại Thất Trọng Thiên cùng Cửu Trọng Thiên tầm đó biến hóa, cố ý trốn tránh chúng ta tựa như. Tiểu Thánh cũng thập phần phiền muộn, rõ ràng cảm nhận được, nhưng vừa đến khí tức sẽ không có, sau đó xuất hiện tại địa phương khác, thật giống như tại cùng bọn họ chơi trốn tìm đồng dạng. Tìm không thấy tựu không tìm. Lâm Long có chút không kiên nhẫn, đã tìm không thấy, tiếp tục tìm xuống dưới cũng là lãng phí thời gian. Có thể nói cơ duyên không tới, cơ duyên đã đến, không cần tìm cũng sẽ xuất hiện. Thật giống như Tiểu Thánh một giống như, lúc trước hắn căn bản cũng không biết Tiểu Thánh tồn tại, nhưng lại đơn giản tìm được. Cái này là cơ duyên. Được rồi, chúng ta hồi trở lại Lục Trọng Thiên. Không quay về chẳng lẽ ngươi đang còn muốn Cửu Trọng Thiên an gia hay sao? Ai, tiểu kiếm tuyệt đối tại tiên giới. Tiểu Thánh vẫn còn có chút không muốn buông tha cho. Đã thành, ta biết đạo nó tại tiên giới. Mấu chốt chúng ta tìm không thấy a. Đợi cơ duyên đã đến, tự nhiên có thể tìm được nó. Không vội, chúng ta về trước đi. Ừ, chấm ngoặc kép. Tiểu Thánh nhẹ gật đầu, sau đó cùng lấy Lâm Long trở lại Lục Trọng Thiên. Không có biện pháp, hai người bọn họ thật sự tìm không thấy. Tách đi ra tìm, Lâm Long lại vô pháp tìm kiếm được tiểu kiếm khí tức. Chỉ có Tiểu Thánh mới có thể cảm giác được. Trở lại Lục Trọng Thiên, Ôn Khiết Mẫn tại trước Nhật Tông bế quan. Lâm Long không có quấy rầy, nghĩ. Trực tiếp phân ra phân thân, lại để cho phân thân đi Ngũ Trọng Thiên nhìn xem Bạch Khiết bọn người tu luyện thế nào. Nếu như đột phá đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong, vừa vặn tiếp các nàng đến Lục Trọng Thiên, dù sao có Đạo Châu tương trợ, các nàng đột phá tốc độ cũng rất nhanh, không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ không sai biệt lắm đến Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Mà Lâm Long trực tiếp tiến vào trong không gian giới chỉ, lần trước Huyết Long dùng bùn tạo người, quả thực lại để cho hắn rung động thật sâu một chút. Những người này hiện tại cũng không biết thế nào, hắn chuẩn bị đi xem. Đi vào trong không gian giới chỉ, lập tức Lâm Long chấn kinh rồi. Trong này rõ ràng có thành trì xuất hiện. Lâm Long nhớ đến lúc ấy những người kia đần độn cái gì cũng không biết, như thế nào hiện đang phát triển nhanh như vậy. Bất quá chứng kiến thành trì kiến trúc phong cách, Lâm Long biết nói, tuyệt đối là Kim Long giáo bọn hắn, thuần một sắc long tộc kiến trúc phong cách, ra Kim Long còn sẽ là ai? Tại Lâm Long xuất hiện một khắc này, Huyết Long liền mang theo Kim Long đi vào Lâm Long trước người. Lưỡng Long biến hóa trưởng thành, mặt mũi tràn đầy kích động nhìn Lâm Long. Lâm Long, ngươi như thế nào có rảnh tiến đến à? Sư phụ, ta hiện tại đã tiên đế. Lưỡng Long ngay ngắn hướng mở miệng nói, ta tiến tới thăm ngươi một chút tạo người xuất hiện tại thế nào? Kim Long đã tiên đế sao? Không tệ không tệ, không hổ là Long tộc Kim Long, đột phá thực vui vẻ. Hắc hắc, đó là khẳng định, dù sao có Huyết Long tiền bối dạy bảo ta. Kim Long nhếch miệng cười, lộ ra một cái trung thực chất phác dáng tươi cười. Ngươi muốn nhìn ta tạo người? tại ngươi sau khi rời đi ta lại tạo rất nhiều. Trải qua Kim Long dạy bảo, bọn hắn hiện tại đã kiến tạo thành trì, sinh ra đời chính mình văn minh. Bất quá ta không có lại để cho Kim Long giáo bọn hắn tu luyện. Nếu như tại nhiều một chút người, cái chỗ này có thể trở thành một cái khác phiến vũ trụ. Đến lúc đó ngươi không chỉ có thể khống chế trong lúc này thời gian lưu tốc, còn có thể lĩnh ngộ vũ trụ pháp tắc. Huyết Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Nói ra, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.